Chương 153, lộ ấy điên cuồng, đại thánh mặc giáp trụ. Ngón tay nhẹ nhàng phất quá lộ hai gò má, long lẳng lặng mà nhi nở chăm chú lộ ấy con người, có gợi cảm băng hoàng hậu danh xưng tứ thiên vương ngượng ngùng nghiêng đầu đi, như một cái mới biết yêu thẹn thùng thiếu nữ. Long nhẹ nhàng đem lộ ấy ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói rằng, ta nghĩ trong lòng ngươi trải qua đoán được ta muốn biểu lộ cái gì, thế nhưng ta vẫn cứ muốn nói chính miệng nói một lần. Ta yêu thích ngươi. Lỗ ấy bật cười ở lòng bên thai hơi thở như hoa lan mà nói rằng, ta không phải là sạp gì nạ, không có nhìn thấu người khác nội tâm năng lực. Bất quá chỉ có tâm ý của ngươi ta có thể đoán được đây, trong lòng ngươi e sợ thích nhất chính là xín thị à đi. Long ngơ ngác mà nhìn lỗ ấy, không nghĩ tới na nở dê lại đều biết. Lỗ ấy nhìn Long một mặt quẫn bách vẻ mặt cười vướt ve bên thai tóc mai, từ khi không đeo kính qua đi na nở dê càng thêm quen thuộc làm động tác này. Ta là ở xã mù tỷ ai lần đoán được quan hệ giữa các ngươi, khi đó tình cảm của ngươi ứng nên xuất hiện gút mắc, thế nhưng xuất hiện ở đảo lần thứ hai gặp phải các ngươi thời điểm liền xác định các ngươi sự quan hệ giữa hai người. Lô ấy mỉm cười nở nụ cười trêu tức mà nói rằng, ngươi cùng xỉn thì ạ cảm tình không có vỡ tan đi, thế nhưng hiện tại ngươi lại hướng về ta biểu lộ, ngươi là muốn ta đáp ứng chứ hay vẫn là từ chối, ta thật khó khăn đây. Long lông mày nhảy một cái. Lộ ý tứ của những lời này có thể là phi thường ý vị sâu xa, na nở dê sẽ không là ở làm rõ nhượng mình làm ra một lựa chọn đi. Bất quá Long lần này không có ý hội sai, lộ ấy đối với mình thật là rất có hảo cảm. Long vò đầu bức thai gấp không được, hắn ghét nhất chính là làm lựa chọn. Tuy rằng hắn hiện ở trong lòng càng thiên hướng xỉn thị ạ, thế nhưng hắn vừa mới hôn lộ ấy nói yêu thích na nở dê hiện tại lập tức trở mặt sự tình có thể làm không được. Lộ hé miệng cười cợt, xem đi, ngươi chính là như vậy tính tình, làm chuyện gì đều kích động vô cùng. Sau đó đối với cô gái khác cũng không thể như vừa nãy như thế lô mãng thất thất nha. Nói tới chỗ này lộ ấy một mặt ngượng ngùng, bất quá na nở dê rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt thần thái tiếp tục đối với Long nói rằng, nếu như ngươi chỉ là nhất thời kích động đơn thuần hướng về ta cho thấy tâm ý, như vậy xét thấy ngươi vừa nãy hành vi ta nhưng là sẽ không dễ dàng tha thứ. Làm tứ thiên vương ta nhất định phải trừng phạt ngươi một tí nha. A Long kinh ngạc há miệng ba, lội không phải là muốn đem chính mình quăng vào nhà tù ăn lao cơm đi, vừa hôn môi thời điểm na nở dê cù nở dê không có quá to lớn chống cự không phải sao bất quá việc đã đến nước này đó là khẳng định không cách nào cứu vãn, này xem không phải trả tiền lại, cũng không thể nhượng lội thân trở lại đi, như vậy Long đúng là rất tình nguyện. Lội ấy đỡ cái chán có chút tự dễ mà nói rằng, không nghĩ tới ta tụ hội nữ nhân khác thích cùng một người, bất quá mặc dù đối phương là xỉ nổ quán quân ta cù nở dê đoạn không thể có thể không chiến mà hàng. Long nghe lộ ấy lời này làm sao cảm giác na nở dê muốn cùng xỉn thì à một quyết thư hùng. Tuy rằng lộ ở trong ngày thường bình tĩnh tự thủy, tính cách cù nở dê là như mặt nước nhu nhược, nhưng Long biết na nở dê nhưng là còn có mặt khác tính cách. Hiện tại lộ ấy nhìn qua mới như là chân chính băng hoàng hậu. Hàn khí bức người chiến ý mười phần. Lội cùng xin thì ạ tính cách sai biệt lớn vô cùng, biết tính nữ nhân hiểu tiến thối lấy hay bỏ, dám yêu dám hận. So với xin thì ạ do dự thiếu quyết đoán không thể nghi ngờ càng thêm quả quyết. Long chính mình cu nở dê không hiểu rõ chính mình lúc nào có lớn như vậy mị lực, nhượng cái này cực kỳ xuất sắc nữ nhân đối với chính mình phương tâm ám hứa. Hắn sắc thực hẳn là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Thế nhưng nếu như lội thật cùng xỉn thì ạ hô bấm nhưng là tuyệt đối không thể. Sau đó lội thủ đoạn nhưng là lôi đình vạn quân, na nở dê dựng thẳng lên ngón tay cười khe đối với Long nói rằng, nếu như ngươi không muốn ta trực tiếp chạy đi xỉ nổ khiêu chiến xỉn thì ạ, liền chính mình lại đây cùng ta một quyết thắng bại. Thắng đương nhiên là toàn bộ nghe lời ngươi, thua ta sẽ tan mất cạn tổ thiên vương chức vị đi tham gia xỉ nổ liên minh lì lì hóp the và lì cổn phở rèn sơ. Gặp gỡ vị này xì nổ nữ quán quân cái gì Long lúc này bị kinh sét đánh trúng, chấn động đến mức trong cháy ngoài mềm. Thật dám làm như thế à, ý lý theo lộ tính cách đó là nhất định sẽ Long có thể tưởng tượng đến vào lúc ấy tình cảnh. Tuy rằng thiên hạ đại loạn ngược lại không đến nỗi, thế nhưng xì nổ liên minh cung điện khả năng muốn một lần nữa thanh tẩy. Trước tiên không nói lộ có thể thành công hay không khiêu chiến xín thị à, bất quá xì nổ liên minh tứ thiên vương địa vị muốn đối mặt nghiêm trọng khiêu chiến. Thế giới này là tư tưởng là khá là tự do, nếu như lội thật sự làm ra loại này điên cuồng quyết định căn bản cũng không có người có thể đi ngăn cản na nở dê. Nếu để cho đại gia biết chuyện này người khởi xướng là ai, Long đều không dám tưởng tượng chính mình hội có cái gì kết cục rồi hảo hư. Lộ ấy ngươi thực sự là quá tuyệt, hảo có quyết đoán nha. Vào lúc này cả rèn cùng đặc sĩ các nàng không biết đột nhiên từ nơi nào chui ra, nguyên lai các nàng vẫn trốn ở khúc quanh nghe trộm tới. Chết tiệt, vừa nãy quên quan cửa phòng rồi. Tuy rằng Long trong lòng vô cùng ảo não, bất quá hắn nhưng quên điểm này đối với sạp gì nạ tới nói căn bản là không hề khác nhau. Cả rèn vẻ mặt hết sức kích động, na nở dê cao hứng nhảy đến lộ trước mặt rực dây nói rằng, chúng ta tiểu lộ eo ấy, muốn cái gì liền đi làm đi, dùng thực lực đến hãn vệ ngươi hái tình xin nhờ, Long bây giờ còn có điểm ngất, nữ nhân cũng sẽ nhân vì cái này cảm tình tranh cãi mà đi lẫn nhau tờ cờ quyết đấu à. Hắn thật là có chút không nghĩ ra rồi Long nhưng là đã quên chính mình lúc trước không cù nở dê là tìm xạ cụ gì hay mi nạ tổ quyết đấu tới. Quyết đấu bản thân lì hệ nở là chèn ép tình địch một cái tốt vô. Cùng thủ đoạn, Long nhìn vẻ mặt kinh ngạc đại sĩ cùng Suzy, sâu sắc thở dài nói, toàn bộ các ngươi đều biết ta sủ gì theo bản năng mà gật gù. Vừa mới biết, bất quá Long cùng xỉn thị ạ tiểu thư trong lúc đó dĩ nhiên là tình nhân quan hệ thực sự là quá nhượng chúng ta kinh ngạc. Trước đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy thế nhưng chúng ta nhưng là một chút không để ý. Long quay đầu lại nhìn một chút từ đầu đến cuối đều hàn một khuôn mặt tươi cười siêu năng nữ vương sạp gì nạ, hay là na nở dê đã sớm rõ ràng. Sự tiến triển của tình hình trải qua hoàn toàn vượt qua dự liệu không ở trong khống chế, mà trên thực tế Long căn bản chính là nhất thời kích động, chứ hắn nào có cân nhắc đến mặt sau phát triển. Bất quá sự tình đến trình độ này nhất định phải có quyết đoán. Long chỉ được móc ra buộc bạn bất đắc dĩ ứng chiến. Hắn bố nạ cái này xa hoa khách sạn liền phân phối một cái loại nhỏ bổ kẹ mẩn sân đấu, chiến đấu sân bãi lựa chọn làm bình địa. Đây là bổ kẹ mẩn liên minh thiên vương khiêu chiến tái tiêu chuẩn sân bãi. Thi đấu phương thức làm một trọi một quyết thắng bại, cả rèn lâm thời đảm nhiệm cuộc tranh tài này trọng tài. Long cùng lội phân chạm sân đấu mà hai bên. Nhìn lộ ấy một mặt ôn hòa nụ cười Long thực sự có chút đoán không ra trong lòng nàng đến tột cùng là đánh ý định gì. Long hiện tại trải qua bị triệt để mà bước lên lương sơn, đây là một hồi không thể sai sót chiến đấu. Như vậy mặc dù là tinh thông nước đá song hệ chiến thuật đại sư lộ cu nở dê là tuyệt đối không thế thắng lợi. Muốn đi la, bộ kẻ mần cầu lộ ấy lấy hoa lệ múa ba lê đạo tư thế trước tiên tung na nở dê bộ bản. Một con khoác trên người vỏ sò áo giáp màu xanh lam bổ kẹ mẩn tao nhã xuất hiện ở nơi so tài trên, là lạp tợ giặt này cùng Long tưởng tượng có chút sai lệch. Long trong lòng suy đoán chính là lộ ấy sẽ phái trên băng chi thần ạ tỷ cụ nọ tới. Đây là lộ ấy năng lực hoạt động ma nhờ nhất một con bổ kẹ mẩn, hơn nữa đang không có thủy cùng băng sân bãi trên chiến đấu là không thể thích hợp hơn. Long suy tư một lát sau cầm trong tay này viên màu xanh lục bằng hữu cầu thu hồi. Phía ta bên này liền quyết định là ngươi, xin nhờ ngươi, ỉn phơ mạ vẹ gào a ỉn phơ mạ vẹ gào thét vươn mình nhảy nơi so tài. Dùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn có đúng không, bất quá muốn đánh vỡ ta tầng này băng cứng không lấy ra toàn bộ thực lực không thể được. Lội toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Long trầm giọng nói rằng, muốn lo lắng nha, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình sân đấu mà bầu không khí vào đúng lúc này ngưng tụ trở nên một ngạt. Mọi người toàn bộ ngừng thở, chậm đợi sắp đến động một cái liền bùng nổ đại chiến. Ở cả rèn mà ra hiệu dưới Long trước tiên bước lên chiến đấu mở màn, ỉn thợ mạp vẹ, dùng ít chìm sở tịt xông lên. Đối với lạp tờ giặt sử dụng mạch bún pha a ỉn thợ mạp vẹ nhô lên lồng ngực bạo hống một tiếng, hai chân trên mặt đất đột nhiên giống một cái, như một viên nổ xạ mà xuất đạn pháo trong nháy mắt bắn như điện khoảng cách mấy chục thước lập tức rút ngắn cùng lạp tờ giặt trong lúc đó cách xa nhau cự ly. Liệt diễm nắm đấm phi thường hu nở dê hổ, ra quyền tốc độ càng là sắp tới liền mắt thường đều không thấy rõ mức độ, mạnh bùn vượt qua tốc độ âm thanh đem không kịp phản ứng lạp tở giặt một quyền đánh bay ra ngoài đem vách tường phá tan mấy vết nước. Vừa mới mở màn liền lớn tiếng dọa người, đại thánh uy vũ chúng nữ bao quát cả rèn cũng không nghĩ tới ỉn phở mạ vẻ dĩ nhiên hội như vậy uy vũ, vừa nãy này một cái công kích thực sự là quá mạnh mẽ. Lần này mặc dù là tứ thiên vương bộ kẹ mẩn cũng có thể không chiếm được lợi ích. Lộ ấy nết miệng lên một cái nhàn nhạt nụ cười, này không phải là bình thường như thủy như thế na nở dê pha cờ hoa ra ôn hòa mỉm cười. Lộ ấy rốt cục làm ra chỉ thị, rất có thể làm ra mà, như vậy chúng ta hay dùng vòng xoáy tuyệt chiêu phản kích, đi thôi. Lạp tờ giặt mặc dù là băng hệ sở thái bộ kẹ mẩn đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái tuyệt chiêu năng lực chống cự tương đối kém. Thế nhưng lạp tợ giặt cũng không phải dễ dàng sẽ bị đánh đổ bộ kẻ mẩn. Lạp tờ giặt thân thể trôi nổi lên hai vòng đan sen xoay tròn dòng nước, lập tức thân thể phát sinh một đạo huyễn hào quang màu xanh lam, lưỡng dòng nước ở lạp tờ giặt đỉnh đầu lượn vòng đan dệt thành một vòng xoáy khổng lồ nộ lưu một đường hướng về ỉn phở mạ vẹ bay cuộn lại đây. Xem cái này tuyệt chiêu thanh thế, toàn bộ nơi so tài đều sẽ bị nó lấy thảm thức công kích bao trùm đến. Long thân vung tay lên la lớn, ỉn phở mạ vẹ. Sử dụng phở lạ dơ bờ lật phát động chính diện đột kích gào A liền lùi mấy bước ỉn phở mạ vẽ bông cao cao bước lên, thân thể cuộn mình phun ra xuất kinh người hỏa diễm năng lượng. Xí màu đỏ liệt diễm nhị độ đốt biến thành bạch màu xanh lam, đây là hỏa diễm nhiệt độ trên thăng làm cho sắc ôn phát sinh thay đổi. Mà bạch ngọn lửa màu xanh lam nhiệt độ chí ít ở 1.500 độ sẽ xì ủ trở lên doanh ỉn phở mạ vẽ kéo thật dài hỏa diễm đuôi. Như một mũi tên nhọn trong nháy mắt đem lạp tờ giặt chế tạo ra vòng xoáy nộ lưu xuyên qua. Nhưng mà lạp tờ giặt bóng người nhưng là biến mất không còn tăm hơi, ỉn phở mạ vẹ mạnh mẽ một đòn chỉ là vô hụt. Âm một tiếng nổ vang, bị nhiệt độ cao hỏa diễm xông tới sau trải qua sụp xuống vòng xoáy nộ lưu đột nhiên sau lưng ỉn phở mạ vẹ nổ tung, một cái bóng người màu xanh lam sốc lên cuộn sóng phi bình thường muốn ỉn phở mạ vẹ vọt tới đưa nó đánh bay đi ra ngoài. Không hổ là sử dụng thủy hệ hỏa tờ hai tuyệt chiêu chiến thuật đại sư, Long hiện tại mới tỉnh ngộ lộ ấy vừa bắt đầu mục đích liền không phải lợi dụng cái này vòng xoáy đến công kích, NaNZ chế tạo cái này vòng xoáy mục đích chính là phối hợp sử dụng lặn dưới nước tuyệt chiêu ẩn giấu thân hình. Đang không có thủy sân bãi đều có thể sử dụng lặn dưới nước tuyệt chiêu, Long có thể coi là đại đại tăng kiến thức. Lộ ấy cười đối với Long nói rằng, tuy rằng ngươi ỉn phở mạ vẽ cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai thuộc tính có thể khắc chế ta. Thế nhưng lạp tờ giặt thủy hệ hỏa tờ thai thuộc tính ngược lại đồng dạng khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn. Phía dưới liền để ta cho ngươi chế tạo một điểm quấy nhiêu đi, lạp tờ giặt, sử dụng rèn đan sờ ác lạp tờ giặt không ngừng dương cảnh thanh hống, sân đấu mà trên không cấp tốc tụ tập một đám lớn màu đen nùng vân, không cần thiết chốc lát, toàn bộ sân đấu mà liền tí tách lịch mà bắt đầu mưa. Hào như cạnh biển thành trấn vũ vân tương đối nhiều đây. Lội phảng phất không một chút nào được khí trời ảnh hưởng ở trong mưa lẳng lặng mà đứng, tuy rằng không sánh được hải chi thần lũ gì ạ, thế nhưng trận này vũ hẳn là có thể chống đỡ đến cuộc tranh tài này kết thúc. Ỉn phở mạ vẹ trên đầu hỏa diễm lập tức ngược đi, đại sư huynh chán ghét nhìn một chút thiên không lại kìm nén một chút đối diện lạp tờ giác, cái này khí trời thực sự là vô cùng gay go. Ỉn phở mạ vẹ nhất không am hiểu chính là trong nước việc, điểm này cùng chúng ta tôn đại thánh rất giống. Làm huấn luyện ra. Như thế nào đối mặt như vậy bất lợi tình trạng đối với Long tới nói QNZ là một cái to lớn thử thách. Loại này ỉn phở mạ vẹ hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu uy lực muốn mất giá rất nhiều, mà lạp tờ giặt thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu uy lực nhưng là được tăng lên. Long liếc một cái lộ sờ sờ mặt trên nước mưa đột nhiên rất không ly đầu mà bô cờ lên một câu, gặp mưa là hội lượng, cẩn thận đừng cảm mạo yêu mọi người cười ngất, cả rèn không nhịn được trêu tức mà nói rằng, đều vào lúc này ngươi đúng là còn nhớ thương hương tiếc ngọc, chúng ta tiểu lộ ấy đúng là rất thật tinh mắt, hoa tâm lạm tình có thể không tốt. Long kìm nén biệt miệng, nhìn chằm chằm cả rèn gợi cảm nóng bỏng mà lại dọa xương vóc người âm thầm phúc nghị nói, này thật đúng là năm. 10 bước cười 100 bước, ngài bộ này trang phục này không phải cố ý câu nhân ra ý nghĩ kỳ quái à, như vậy hấp dẫn nam nhân nhãn cầu trang phục mục đích còn dùng tỏ rõ sao, hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm. Long cao hống một tiếng. Ỉn phở mạ vẹ đón lấy chúng ta hay dùng đánh lộn tuyệt chiêu đến nhất tuyệt thắng bại, sử dụng thể trạng cường hóa gào a. Ỉn phở mạ vẹ ngửa mặt lên trời bạo hống nện ngực lôi phúc, trên người bắp thịt tăng vọt, một nhiều sợi gân xanh lồi xuất đến. Lội cười khe thấp giọng nói rằng, đầu tiên là cường hóa sức mạnh, sau đó sẽ lợi dụng ỉn phở mạ vẹ tốc độ cuốn lấy lạp tờ giặt tiến hành thiếp thân đánh lộn sao, bất quá ta sẽ không nhượng ngươi thoải mái như vậy như ý, dùng hôn loạn tia sáng lạp tờ giặt phản ứng cấp tốc. Phát sinh một đạo u ám quỷ dị tia sáng ở giữa ỉn phở mạ vẹ. Đại sư huynh như bị sét đánh, nhất thời khuôn mặt dữ tợn ôm đầu phát sinh từng tiếng gào thét, đi lại mãn san đầu thỉnh thoảng mà khái đấm mặt đất. Đây là ỉn phở mạ vẹ đánh mất lý trí sau rõ ràng nhất đặc thù biểu hiện. Ỉn phở mạ vẹ, tỉnh táo lại a, mặc cho Long thế nào kêu gọi, ỉn phở mạ vẹ nhưng là mắt điếc tai ngơ. Tình huống vạn phần nguy cơ, Long thật chặt nhìn chằm chằm lộ eo ấy. Cơ hội tốt như vậy NaNZ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Này con lạp tờ giặt nhưng là sẽ sử dụng hai loại hoàn hịt nọc ô út cường lực đại chiêu, đón lấy đến cùng là độ không tuyệt đối hay vẫn là địa liệt. Đây lạp tờ giặt miệng lý bắt đầu ngưng tụ màu xanh lam băng hàn năng lượng, lạnh lẽo khí lạnh đến tận xương làm cho lạp tở giật bốn phía nước mưa chậm rãi ngưng kết thành từng man nở dê tế chưa bông tuyết. Xeo có thể màu xanh lam độ không tuyệt đối tia sáng bắn nhanh ra, trên không trung đông lại một đạo dài nhỏ băng trụ. Đối với như vậy khí tức nguy hiểm Infer mạ vẻ vẫn chưa phát hiện, ở long tuyệt vọng dưới ánh mắt độ không tuyệt đối tia sáng áp sát.